Anna Karenina, quyển 4 chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều tham gia vào câu chuyện chung, trừ Kitty và Levin mới đầu, khi mọi người bàn về ảnh hưởng của một dân tộc này đối với dân tộc khác. Levin bất giác nghĩ đến điều chàng có thể phát biểu về vấn đề này, nhưng những ý nghĩ đó trước kia chàng coi rất quan trọng, bây giờ lướt qua tâm trí chàng như trong giấc mộng và chẳng còn gì thú vị cả. Thậm chí, chàng còn lấy làm lạ là tại sao họ lại mất công bàn những chuyện vặt vãnh đến thế. Cũng như những điều họ nói về phụ nữ, về quyền lợi học tập của họ lẽ ra phải lý thú đối với Kitty mới đúng. Biết bao lần nàng đã nghĩ đến điều đó khi nhớ tới cô bạn Varensa, tới cảnh nô lệ nặng nề cô ta đang sống, biết bao lần nàng tự hỏi là đời nàng sẽ ra sao nếu không lấy chồng và biết bao lần nàng đã tranh luận với bà chị về chuyện đó. Nhưng giờ đây, điều đó chẳng hề làm nàng quan tâm nữa. Levin và nàng nói một chuyện khác hẳn. Vả chăng, đó cũng chẳng phải là trò chuyện nữa mà là một cảm thông thầm kín cứ mỗi phút lại khiến họ thêm gần nhau và gợi lên một cảm giác vui sướng pha lẫn sợ hãi trước cái mới lạ họ đang dấn bước vào. Kitty thoạt tiên hỏi Levin đầu đuôi thế nào mà năm ngoái lại nhìn thấy mình và chàng bèn kể lại lần gặp trên đường cái khi chàng ở ngoài đồng về. Lúc ấy mới tinh mơ, chắc cô vừa thức giấc, bà cụ ngủ trong góc xe, buổi sáng hôm đó thật đẹp trời. Tôi đang đi và cứ tự hỏi tại sao chiếc xe lại có bốn ngựa kéo. Một cỗ ngựa tuyệt đẹp đeo lục lạc, giữa lúc ấy cô hiện ra trước mắt tôi, cô ngồi như thế này, ở khung cửa xe, hai tay cầm giải băng mũ. Chắc cô đang nghĩ điều gì mông lung lắm, chàng mỉm cười nói, tôi thật muốn biết lúc ấy cô đang nghĩ gì, điều ấy có quan trọng không? Liệu lúc ấy đầu tóc mình có đến nỗi bù rối không nhỉ, nàng thầm nghĩ, nhưng nhìn nụ cười ngây ngất trên môi Levin khi gợi lại kỷ niệm ấy, nàng cảm thấy, trái lại, lúc bấy giờ, nàng đã gây ấn tượng rất tốt đẹp đối với chàng. Nàng đỏ mặt và vui vẻ cười, quả thật em không còn nhớ chuyện ấy nữa. Anh chàng Tơ Ốp Sơn có cái cười thật hồn hậu, Levin vừa nói vừa thân ái nhìn đôi mắt ươn ướt và thân hình vị khách trẻ đang cười rung lên. Anh quen anh ấy lâu chưa? Kitty hỏi, ai mà không biết anh ta? Thế mà em lại thấy anh coi anh ta là người xấu. Không xấu nhưng vô vị, anh lầm rồi, và xin anh hãy mau mau thay đổi ý kiến đi. Kitty nói, cả em nữa, trước đây em cũng có ý nghĩ rất xấu về anh ta, nhưng anh ta thật là một thanh niên ưu tú, đáng yêu. Thật là một tấm lòng vàng, làm sao cô biết được, chúng em chơi với nhau rất thân, em rất hiểu anh ta. Mùa đông năm ngoái, ít lâu sau hôm anh đến chơi, nàng nói, vẻ phạm lỗi đồng thời với một nụ cười tin cẩn. Các cháu con chị Dolly bị sốt phát ban và một hôm, anh ta đến thăm. Anh tưởng tượng xem, nàng thì thầm nói tiếp. Anh ta thương chị ấy quá và đã ở lại giúp chị chăm sóc các cháu. Anh ấy đã ở nhà này 3 tuần lễ và trông nom lũ trẻ như là vú bõ của chúng. Em đang kể cho anh Constantine Dmitrievich nghe chuyện Tơ Ốp Sơn săn sóc các cháu hồi chúng bị sốt phát ban. Nàng cúi về phía bà chị nói. Phải, anh ấy tốt lắm. Dolly nói, mắt liếc nhìn Tơ Ốp Sơn. Anh chàng cũng cảm thấy người ta đang nói về mình, và thân ái cười với anh ta. Levin nhìn Tơ Ốp Sơn thêm lần nữa và lấy làm lạ sao đến tận giờ mình vẫn đánh giá thấp cái nét đáng yêu của con người ấy. Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ xấu về ai nữa. Chàng vui vẻ nói, chàng đã thành thật nói lên điều mình cảm thấy. Cách chương.